đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, Liệt Trần Kiếm Tông, Trương Thiên Khải, huyền sát cương phong sắc bén. Thậm chí không thể so với đại bộ phận có lực sát thương huyền giai linh bảo chênh lệch. Nhưng nó lại cũng không phải là linh bảo. Thế công không ngừng, đừng nói là thần khiếu cảnh tu sĩ. Liền ngay cả hạo nhiên cảnh tu sĩ đều muốn cẩn thận ứng đối. Mà nguyên thủy vạn tượng đồ lại có thể mượn nhờ huyền sát cương phong năng lượng tới chữa trị tự thân. Cái này khiến Trần Lương Sư kinh hỉ vạn phần. Vốn cho là chỉ có nguyên khí có thể tới chữa trị nguyên thủy vạn tượng đồ. Nhưng mượn nhờ thiên địa nguyên khí chữa trị tốc độ thật sự là quá chậm. Mà bây giờ hắn cũng vô pháp dẫn động càng nhiều nguyên khí tới chữa trị nó. Bất quá bây giờ hắn biết, những này tự nhiên hình thành đặc thù năng lượng thế mà cũng có thể dùng để chữa trị. Trần Lương Sư không khỏi nhả rãnh. Chuyện trọng yếu như vậy, ngươi không còn sớm nói cho ta. Chủ nhân không hỏi, chấm ngoặc kép, nói là nói như vậy. Nhưng chuyện này không nên tự giác một chút sao? Hồi lâu sau, Trần Lương Sư chạy tới giữa sườn núi. Vấn kiếm nắm trong tay để phòng vạn nhất. Nguyên thủy vạn tượng đồ bên trên đã có thật nhiều vết rách bị bổ đủ. Trần Lương Sư mặc dù không hy vọng huyền sát cương phong bị toàn bộ hút khô. Nhưng hắn cam lòng dùng bổ đủ nguyên thủy vạn tượng đồ. Mà lại hiện tại xem ra, cái này huyền sát cương phong lượng so với hắn tưởng tượng còn nhiều hơn. Giống như là hoàn toàn không có cực hạn. Nguyên thủy vạn tượng đồ giống như là không có cuối hang không đáy. Mà huyền sát cương phong cũng là lấy mãi không hết. Trong núi này huyền sát cương phong cũng không có cắt giảm yếu hóa dấu hiệu. Như thế cũng tốt, dù sao tiến hành huyền sơn chưa hẳn chỉ có một mình hắn. Hắn có bảo vật có thể che chở, người khác chưa chắc có. Giờ khắc này ở một bên khác, 5 vị hạo nhiên cảnh tu sĩ hiệp lực đi qua giữa sườn núi. Hướng phía đỉnh núi tiến lên, càng là đi lên, huyền sát cương phong liền càng mạnh. Bọn hắn 5 người không thể không hiệp lực lên núi. Dựa theo suy đoán của bọn họ, thần điểu sở dĩ phải vào cái này hành huyền sơn. Tất nhiên là bởi vì trong núi này có bảo vật gì. Mà thần điểu vì áp chế trong núi này huyền sát cương phong cũng qua rất nhiều thời gian mới lên. Núi, tất nhiên đã tiêu hao không ít khí lực, mà bọn hắn cũng đối hắn thực lực có đại khái phán đoán. Trong 5 người có tứ đại thế lực, mà Tần Thị huynh đệ là uy hiếp lớn nhất. Dù sao có 2 vị hạo nhiên cảnh tu sĩ, vô luận là Trần Linh hay là Tề Súng, bọn hắn đều đã chuẩn bị kỹ càng. Tần Thị huynh đệ không nổi lên còn chưa tính, nhưng liên thủ nổi lên khả năng rất lớn, mà bọn hắn một thân một mình đương nhiên không thể nào là đối thủ. Nhưng nếu như liên hợp Trương Thiên Khải, đó chính là 3-2, phần thắng cực cao. Tuy nói Tần Thị huynh đệ là kia Thiên Vũ Hầu Phủ người, nhưng dù cho Thiên Vũ Hầu Phủ nghĩ xuống tay với bọn họ, không có chứng cớ tình huống dưới cũng muốn cố kỵ thế lực phía sau bọn họ. Cẩn thận, phía trước huyền sát cương phong quá thân thiết tập, hình thành một tòa thiên nhiên sát trận. Trương Thiên Khải lộ ra vẻ ngưng trọng. Nghe vậy, mọi người đều là cảnh giác vạn phần. Bọn hắn đều là nhìn về phía cách đó không xa cảnh tượng kinh khủng chưa. Nơi đó huyền sát cương phong đủ để dễ dàng đem thần khiếu cảnh tu sĩ cho diệt sát. Nhưng so với kia huyền sát cương phong, làm bọn hắn càng thêm kiêng kỵ chính là dấu ở này thiên nhiên sát trận bên trong không gian loạn. Lưu, nơi đó không gian cũng sớm đã bị kia dày đặc huyền sát cương phong đánh nát. Cho dù bọn họ là hạo nhiên cảnh tu sĩ, một khi lâm vào không gian loạn lưu bên trong cũng có thể sẽ vẫn lạc tại trong đó. Liên thủ giết đi vào. Ông, kiếm ý nhộn nhạo lên. Trương Thiên Khải đã rút kiếm mà ra, đem kiếm thế tăng lên đến đỉnh phong trạng thái. Cho dù là hắn cũng không dám tại cái này sát trận trước mặt buông lỏng. 5 vị hạo nhiên cảnh tu sĩ đồng loạt ra tay, cũng cùng nhau đánh sâu vào này thiên nhiên sát trận bên trong. Dù cho riêng phần mình tâm hoài quỷ thai cũng không thể dưới loại tình huống này tùy tiện hành động, nếu không rất có thể sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Soạt. Cái này huyền sát cương phong tạo thành thiên nhiên sát trận cực kỳ đáng sợ. Nếu không phải 5 người liên thủ, chỉ sợ ở bên trong đợi không được bao dài thời gian liền bị cái này cương phong xé nát. Sợ là ngay cả cặn bã sẽ không còn lại. Cùng ta tiến lên. Trương Thiên Khải nhắm ngay một cái yếu kém phương vị phóng đi. Hai tay nắm vuốt kiếm quyết. Trường kiếm cực tốc xoay tròn cuốn lên mênh mông kiếm khí. Cường thế đem cương phong ngăn cách. Khó trách người này bị truyền vì là đời tiếp theo Liệt Trần Kiếm Tông tông chủ. Trẻ tuổi như vậy liền đã là hạo nhiên cảnh tu sĩ. Mà lại thực lực như thế cường hãn. Có thể cùng cái này dày đặc huyền sát cương phong cứng đối cứng. Nếu là một chọi một, bọn hắn bên này không một người là đối thủ. Tề Sùng híp mắt, trong mắt có che lấp chi sắc. Như thế xem ra, Tần Thị huynh đệ hai người liên thủ đều chưa hẳn là cái này Trương Thiên Khải đối thủ. Thật muốn dựa theo kế hoạch của hắn đến, cái này Trương Thiên Khải có lẽ mới là biến số lớn nhất. Nhất cổ tác khí, xông ra nơi đây. Cùng lúc đó, một đạo hỏa quang bộc phát, tại nguyên chỗ bỗng nhiên nổ tung. Oanh, Trần Linh bị tạc đả thương cánh tay phải. Nàng phát ra gầm thét. Tề Sùng, người điên rồi. Giúp ta trước giải quyết Trương Thiên Khải. Nghe được câu này, Trần Linh trong nháy mắt liền biết đối phương sở dĩ làm như vậy ý đồ. Tất nhiên là bởi vì lúc trước thấy được Trương Thiên Khải thực lực. Tên điên, Trần Linh nghiến răng nghiến lợi. Mặc dù Tề Sùng là hỏa thần sơn trang nổi danh tên điên, nhưng không nghĩ tới thế mà lại ngay tại lúc này bỗng nhiên nổi lên. Cái này xuất kỳ bất ý công kích liền ngay cả Tần Thị nhị huynh đệ đều thụ thương. 5 người liên hợp phòng hộ huyền sát cương phong nguyên khí bình chướng cũng theo đó vỡ vụn. Mà Tề Sùng bỗng nhiên nhếch miệng cười to. Thẳng hướng kia đỉnh lấy phía trước nhất cương phong áp lực Trương Thiên Khải. Hắn có linh bảo hộ thân. Trong thời gian ngắn có thể tại ngày này nhưng sát trận chung hành động tự nhiên. Tề Sùng biết Trần Linh là như thế nào người. Cái sau ý nghĩ tất nhiên cùng hắn gần. Hiện tại chỉ cần đem cái này Trương Thiên Khải xử lý. Hai bọn họ liền có thể liên thủ đối phó Tần Thị huynh đệ. Hai đối hai, ai cũng không giả ai. Nhưng chỉ có cái này Trương Thiên Khải, ai cũng không có nắm chắc đối phó. Chúng ta tới giúp ngươi. Tần Thị huynh đệ lại phụ họa Tề Sùng. Hai bọn họ cũng thẳng hướng Trương Thiên Khải. Gặp bọn họ trên thân sát cơ hiển thị rõ. Tề Sùng mới biết được bọn hắn cũng đã sớm có đối phó Trương Thiên Khải mục đích. Thấy thế, Trương Thiên Khải nhíu mày không thôi. Nhưng hắn không nói gì. Mà là kiếm chỉ bãi xuống. Phi kiếm treo ở trước người bắt đầu đối địch. Hắn đối với những người này một mực có đề phòng. Cho nên lúc trước đột nhiên nổi lên hắn cũng kịp thời phòng ngự xuống tới không có bị làm bị thương. Chỉ bất quá ở trong môi trường này muốn một đối ba. Thậm chí muốn một đối bốn. Hắn không có thắng nắm chắc. Nhưng muốn an toàn rút lui cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Cuối cùng ngay cả Trần Linh cũng gia nhập tiến đến. Dù sao hiện tại đã là một đối ba thế cục. Lại thêm nàng. Sớm đem Trương Thiên Khải giải quyết hết khả năng cực lớn. Hừ. Trương Thiên Khải hừ lạnh một tiếng. Thi triển ra tất cả vốn liếng. Trong lúc nhất thời lại cùng 4 người đánh cái lực lượng ngang nhau. Hạo nhiên cảnh đại viên mãn. Mà lại vậy mà mạnh đến trình độ như vậy. 4 người đều là chấn kinh. Thực lực của đối phương viễn siêu bọn hắn tưởng tượng. Liệt không nhất kiếm. Đang bị vây công thời khắc. Trương Thiên Khải chém ra Liệt Trần Kiếm Tông nhất là chứ danh kiếm kỹ một trong. Đây cũng là hắn am hiểu nhất kiếm kỹ. Một kiếm chi uy thậm chí đem toàn này huyền sát cương phong tạo thành thiên nhiên sát trận đều cho. Chém ra một góc, 4 người đều bị đánh lui. Đừng để hắn chạy trốn. Tề Sùng phát ra gầm thét. Tại người bình thường xem ra loại tình huống này đối phương tất nhiên sẽ đào tẩu. Nhưng sau một khắc Tề Sùng liền con người đột nhiên co lại. Chỉ thấy một đạo kiếm quang hướng phía hắn đánh tới. Vậy mà không trốn, mà là thẳng hướng hắn. Tiểu nhân hèn hạ, Trương Thiên Khải lạnh ngữ truyền đến. Một kiếm giết tới, oanh, cuối cùng truyền ra một đạo tiếng vang đinh tai nhức óc. Trương Thiên Khải cũng bị bức lui. Chỉ thấy chỗ kia không gian bị hai người dẫn tụ mà đến huyền sát cương phong cho chấn vỡ. Trương Thiên Khải lập tức kéo dài khoảng cách, mà Tề Sùng thì là kinh sợ không thôi bị hút vào không gian loạn lưu. Trương Thiên Khải thấy thế sau lập tức hướng phía lúc trước thiên nhiên sát trận tổn hại một góc bỏ. Chạy, hắn đã là dốc hết toàn lực, tiêu hao quá lớn, nhất định phải nhanh thoát ly chiến trường. Không cách nào lại cùng còn lại ba người chiến đấu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.